Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Lão Hòa Đào Người. Không đến 2 phút, theo trong xe xuống 6 người, ngay lái xe đều té đất ra rồi, lái xe đầu dập đầu phá, trên trán máu tươi chảy ròng, khóe miệng cũng có bọt máu tử. Khả năng bị thương không nhẹ, nhưng ở hai mươi mấy đầu tối om họng súng uy dưới sườn. Sững sờ là một cái rắm cũng không dám phóng, ngoan ngoãn cùng vài người khác đồng dạng. Hai tay ôm đầu ngồi xổm rơi xuống, chỉ có tay phải bị đánh bạo phát nhị cầu tử còn nằm ở trên ghế lái phụ chu lên. Nếu như nói những người khác có lẽ còn có mạng sống cơ hội, hắn là chết chắc. Với tư cách buôn lậu thuốc phiện đội thủ phạm, hắn cơ hồ không có bất kỳ sống sót lý do, lại càng không cần phải nói hắn còn cầm súng chống lại lệnh bắt. Bất quá dưới mắt, cẩu ca trong đầu một điểm không có muốn những thứ này. Chủ yếu là đau nhức gay gắt, bất kể là ai, tay bị đánh bạo đều bình tĩnh không được. Cuối cùng là vài tên tập độc cảnh sát xông đi lên. Ngạnh xanh xanh đem bả biến hình cửa xe mở ra, đem ôm tay chu lên, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo biến hình cầu toàn trung kéo xuống dưới. Cũng không đi quản hắn khỉ gió tay bảo không có bảo. Trực tiếp cho hắn mang lên trên còng tay, người này đúng vậy dám hướng cảnh sát móc súng, muốn có phải là vương vi phản ứng thần tốc, tài bắn súng kỳ chuẩn. Nói không chừng nhị cầu tử còn nổ súng trước, đặc biệt sao thành thật một chút. Một gã tuổi trẻ cấm độc cảnh sát nhân dân nhịn không được hung hăng đạp nhị cầu tử một cước. Bị xe tải đụng ngã lăn cái kia tên cảnh sát, là của hắn thiết ca đám bọn họ. Cũng may đã sớm có người đi qua, đem bà quay cuồng tại đất cái kia tên tập độc cảnh sát nhân dân nâng tới. May mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn. Xe tải đụng tới lập tức, kịp thời hướng bên cạnh trốn lóe lên một cái, tránh được trọng yếu vị trí, chỉ có chân trái bị đụng một chút, đi đường khập khiễng, có khả năng gãy xương, nhưng kết quả như vậy, đối với hòa bình mà nói, đã là không thắng chi hỉ, cao hứng vô cùng a. Nếu như bị đụng trọng thương thậm chí hy sinh, Hòa Hình Chân không biết nên như thế nào hướng cái này bạn thân gia thuộc người nhà bàn giao. Đợi mở ra xe tải phía sau cửa xe, đèn pin một chiếu, ngay Hòa Bình cũng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Khá lắm, xe tải chỗ ngồi phía sau thượng, tràn đầy đương đương đút nhiều cái thùng giấy con. Cứ việc còn không có mở ra đến xem, không biết bên trong là vật gì. Nếu như tất cả đều là thuốc phiện lời mà nói, cái này lượng thật đúng là không nhỏ. Lúc này mở ra một cái thùng giấy, từ đó lấy ra chính là một túi, băng. Hòa Bình hai hàng lông mày lập tức dương bắt đầu đứng dậy. Hắn liếc thấy được đi ra, đây là một loại kiểu mới thuốc phiện, giáp cơ bính bản án. Mấy năm trước mới bắt đầu tại thuốc phiện thị trường có ngọn. Nhưng những năm này đã muốn dần dần tại biên thành đám biên thùy thành thị lưu hành bắt đầu đứng dậy. Đối với bạch phiến, băng, muốn tiện nghi nhiều lắm. Nhưng độc tính thập phần mãnh liệt, rất dễ nghiện, gần đây chảy vào biên thành số lượng càng lúc càng lớn. Đặc biệt được một ít thành thị tầng dưới chót hấp độc nhân viên yêu thích. Nhị cầu tử cái này buôn lậu thuốc phiện đội, cao hứng không lâu sau. Tài chính tự nhiên chưa nói tới nhiều hùng hậu, cùng những kia to lớn xuyên quốc gia buôn lậu thuốc phiện đội không có biện pháp đánh đồng. Cao độ tinh khiết bạch phiến, giá cả cực quý, bọn hắn cũng làm không dậy nổi quá nhiều. Băng vừa vặn bổ khuyết bọn hắn, tài chính chỗ trống. Hoa ít tiền có thể làm đến đại khái qua loa lượng hàng. Là bọn hắn loại này, dễ cỏ đội, thích nhất. Làm cho là như thế, cái này vài đại thùng nếu như đều là giáp cơ bính bản án lời mà nói. Giá trị cũng là xa xỉ, xem ra nhị cầu tử bọn hắn nhập hành thời gian tuy nhiên không dài. Thật đúng là làm chút ít tiền, nếu không cũng không có tiền vốn làm lớn như vậy thủ bút. Biết rõ buôn lậu thuốc phiện bị bắt hẳn phải chết, còn bí qua hóa liều, luôn có nguyên nhân, bắt hành động đại lấy được thành công, tổng cộng bắt được phạm tội hiềm nghi người 7 tên, thu được các loại thuốc phiện 42 cây gì, các loại chế thức cùng không phải chế thức súng ống 4 thanh, các loại viên đạn hơn 50 phát, quản chế dụng cụ cắt gọt 7 chuôi. Tham dự hành động cảnh sát chỉ có một người bị thương. Cứ việc còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra, nhưng tánh mạng hẳn là không ngại. Cho dù có gãy xương, cũng không thế nào đặt ở đám này thường xuyên đầu đao liếm huyết tháo đàn ông trong mắt. Đối với hành động lần này thành quả, như vậy tổn thương hoàn toàn ở nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Xem lấy thủ hạ đám bọn họ bận rộn mà tại chỗ kiểm kê thu được thuốc phiện cùng vũ khí. Hòa Bình Nhạc vui mừng ha ha mà lôi kéo Vương Vi đến bên cạnh. Chủ động cho hắn đưa lên một chi mạ vàng Nam Yên. Bất quá cái kia hộp thuốc lá nhiều nếp nhăn. Có thể thấy được cái này hộp mạ vàng Nam Yên tại hắn trong túi áo đã muốn đạp không ít lúc sau. Cấm độc cảnh sát nhân dân không giống phía dưới đồn công an cơ sở cảnh sát nhân dân. Thường xuyên có người đưa tiễn đốt thuốc rượu gì, đi ra ngoài hành động thời điểm, cũng có thể thỉnh thoảng có chỗ thu được. Một ít gan lớn còn thu điểm chỗ tốt. Cấm độc đại đội đám này bạn thân, chính là cầm tử tiền lương. Tuy nhiên trợ cấp cùng tiền thưởng là cả công an hệ thống cao nhất. Đúng là vẫn còn rất có hạn. Vương Vi hiện tại cơ bản chỉ rút mạ vàng Nam Yên, là điển hình cẩu nhà giàu. Đối với Hòa Bình mà nói, cái này hộp mạ vàng Nam Yên cũng không biết lấy ra sung bao nhiêu lần thể diện. Chỉ có chính thức khách nhân trọng yếu, đương làm được rất tốt, hắn tự mình kính thượng một điếu thuốc. Cấm độc cảnh sát nhân dân không thể không người đưa tiền đưa tiễn chỗ tốt. Mấu chốt người không dám thu. Cho bọn hắn đưa tiền đưa tiễn chỗ tốt, đều là những người nào ma túy. Người dám thu tiền của hắn, hắn trực tiếp lôi kéo người ra hình tra tấn sân. Lúc này đây, Hòa Hình cho Vương Vi kính yên, đó là cam tâm tình nguyện. Vương Sở, thần thương thủ, Hòa Bình lại tự mình cho Vương Vi đốt thuốc lá, khẽ cười nói, giọng ép tới rất thấp. Có thể thấy được hắn muốn cùng Vương Vi trò chuyện đắc. Còn có những lời khác đề. Nếu như gần kề chỉ là muốn tán dương Vương Vi vài câu. Hoàn toàn không cần phải che giấu. Vương Vi cười nói. Hòa đại đội đều là người trong nhà. Ngươi đừng châm chọc ta. Ta thì ra là tìm vận may. Hòa Bằng Tửu giơ ngón tay cái lên. Nói ra. Tốt. Ta liền cho thích ngươi loại tính cách này, không kiêu ngạo, tất cả mọi người nói ngươi không dễ tiếp xúc, ta xem cũng không thấy đắc, nhìn cái gì ngươi, ít nhất Vương Vi tại sự kiện lần này bên trong biểu hiện. Hòa Bạch cảm thấy đã gần hồ hoàn mỹ, chẳng những không ương ngạnh, còn đem bả lớn như vậy một hồi công lao chắp tay đưa cho hắn. Thời khắc mấu chốt, lại là hắn động thân ra. Ba súng định càn khôn. Tiểu tử này không tệ. Hòa đại đội, ta có thể hỏi một câu ư? Vì cái gì ngụy cục không có tự mình tới chỉ huy hành động lần này? Vương Vi hút thuốc, thấp giọng hỏi. Theo lý như vậy hành động, phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác Ngụy Minh Huy là nhất định sẽ tự mình tới tọa trấn chỉ huy. Dù sao hắn vừa mới lên làm phó cục trưởng không bao lâu. Đúng vậy, cần hào hào biểu hiện một chút thời điểm, loại này mặt mày rạng rỡ cơ hội, không có lý do bỏ qua. Như hôm nay loại cường độ này bắt, tương đối mà nói, đã muốn xem như rất nhẹ nhàng. Nếu là cùng những kia to lớn xuyên quốc gia buôn lậu thuốc phiện đội đụng nhau, đó mới gọi khẩn trương. Không có bao nhiêu phong hiểm, vì cái gì ngụy cục không đến? Nì Hòa Bình vừa cười vừa nói. Hắn vẫn còn ở nông thôn đâu rồi. Này sẽ nên vậy cũng mau trở lại. Xuống nông thôn kiểm tra công việc đi. Vương Vi có chút giật. Mình, bọn hắn cục lãnh đạo không đều muốn liên lạc với mấy cái đồn công an chứ sao? Hòa Hình có chút. khó chịu nói, cái này kỳ thật cũng là một loại lợi ích cùng dính. Từng cục đảng tạo thành viên, mặc kệ phân công quản lý cái gì công tác, đều muốn liên lạc với phía dưới 2-3 cái đồn công an. Ngày lễ ngày Tết cũng có tiền thu, đây là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Trừ lần đó ra, cục lãnh đạo cũng muốn thỉnh thoảng xuống dưới chỉ điểm một chút cơ sở đồn công an công tác. Thực tế Ngụy Minh Huy mới quan tiền nhiệm, càng muốn dưới lên bên cạnh chạy chút chịu khó. Đến một lần có vẻ hắn công tác chăm chỉ, thứ hai cũng là xâm nhập cơ sở, nắm giữ giải trực tiếp tư liệu. Khu Tây Thành mặc dù là nội thành, chính thức nội thành đồn công an chỉ có mấy cái, còn hạt có Quảng Đại Nông Thôn, hơn 10-20 hương trấn đồn công an, hàng năm cũng sẽ phát sinh không ít hình sự án kiện. Ngụy cục phân công quản lý hình trinh công tác, đi xuống giải cơ sở tình huống hoàn toàn nên vậy, cái này bản án hết lần này tới lần khác thời gian lại rất nhanh. Vương Vi làm tinh tường tình huống, thông chi Hòa Bình thời điểm, đã là đại buổi tối rồi. Hòa Bình lại điện thoại hướng Ngụy Minh Huy báo cáo, tại phía xa vài chục cây em bên ngoài ở nông thôn Ngụy Minh Huy. Vô luận như thế nào đều không có biện pháp kịp thời gấp trở về. Chỉ có thể một bên phân phó Hòa Bình muốn cẩn thận làm, chú ý an toàn, một bên cấp cấp lên xe hướng thành phố đuổi. Xem chừng giờ này khắc này, Ngụy cục trong nội tâm cũng là hoàn toàn khó chịu. Đặc biệt sao, không nghĩ qua là, lại để cho Vương Vi tiểu tử này đánh cho trở tay không kịp. Bất quá Ngụy cục cũng có chút kỳ quái, như thế nào mặc kệ cái gì bản án, đến Vương Vi trong tay, tựu phá đắc đặc biệt nhanh. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là cái gọi là thiên tài thần thám, đối với cái này Ngụy cục thật là không muốn thừa nhận, cái gì cho má tinh anh cảnh sát hình sự, thiên tài thần thám Ngụy cục làm hình trinh 20 năm. Theo cơ sở cảnh sát hình sự một bước một cái dấu chân đi cho tới hôm nay phó cục trưởng trên vị. Chí, còn không có chịu phục qua ai, chỉ có thể nói, người này vận khí cũng không tệ lắm. Lại nói tiếp, Ngụy Minh Huy vẫn có chút tin tưởng số mệnh. Có lẽ Vương Vi tiểu tử này dưới mắt đang tại đi vận may. Làm chuyện gì đều có thể thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết hắn cái này hay vận khí lúc nào mới có thể đi đến đầu. Hiện tại hành động đã muốn chấm dứt, kết quả có thể nói viên mãn. Hòa Bình lại không vội mà cho Ngụy Minh Huy gọi điện thoại, gạt hắn một hồi nói sau. Hòa đại đội đối với Ngụy cục cũng không phải như vậy chịu phục. Ta ở chỗ này cùng phạm tội phần tử cắn xé nhau. Người Ngụy cục trong nội tâm sốt ruột một hồi, cũng không thiệt thòi, nếu không, lão đệ, người điều đến chúng ta cấm độc đại đội đến được rồi. Hình trinh bên kia, là bạn gái của ngươi đi qua, hai người các ngươi tại một đơn vị, cái này không thích hợp. Hòa Văn cười hì hì nói ra, đối với Vương Vi xưng hô cũng sửa lại. Dùng tuổi của hắn cùng tư lịch, có thể bình khởi bình tọa gọi Vương Vi một tiếng, lão đệ. Xem như mặt mũi cho đắc 10 phần, Bạch Kiều Kiều định ra tới đón Ngụy Minh Huy hình trinh đại đội trưởng vị trí. Ngắn ngủn một ngày thời gian, đã muốn truyền khắp cả nội thành công an hệ thống. Về phần phía dưới huyện cục, tin tức hay là muốn lạc hậu một điểm, đối với nội thành phân cục nhân sự thay đổi. Cũng không phải nhạy cảm như vậy. Vương Vi buổi sáng đưa tiễn Bạch Kiều Kiều đi cục thành phố đi làm, cũng đồng dạng truyền đắc mọi người đều biết. Bọn hắn cái này một đôi, ít nhất tại cục công an bên trong, là được xác nhận ra rồi. Vương Vi trong nội tâm vừa động. Phải nói, Hòa Bình đề nghị này thật là có điểm đả động hắn. Hắn cũng không phải nhất định phải cùng Ngụy Minh Huy đối nghịch. Hình trinh đại đội phó đại đội trưởng vị trí, người sáng suốt xem xét, cũng biết là Ngụy Minh Huy muốn lưu cho Dương Chấn Hoa. Chính mình ngạnh xanh xanh đi tranh giành vị trí này, chẳng những phải tội Ngụy Minh Huy, cũng đắc tội Dương Chấn Hoa. Dương Chấn Hoa là trọng án trung đội trưởng, hình trinh đại đội phía dưới tất cả trung đội đầu một bả ghế gập. Hắn đối với chính mình ý kiến lớn như vậy, không chỉ nói chính hắn một phó đại đội trưởng không tốt đương làm. Coi như là Bạch Kiều Kiều cái này người đứng đầu, đều đau đầu không thôi. Đi cấm độc đại đội đi theo lão cùng hòa gánh tử. Nghe là rất không tệ đề nghị. Không đờ người ta Dương Chấn Hoa tiến tới chi đường. Ngụy Minh Huy cũng tốt, Dương Chấn Hoa cũng tốt. Đối với ý kiến của mình có nên không lớn như vậy đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.